Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trời sinh thổi tiêu người. Trong sân, Châu Đại Long Lưỡng Gia Tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này Châu Lão Gia Tử chính trong đại sảnh chiêu đãi Lâm Long cùng Bạch Khiết. Phi thường nhiệt tình, không bao lâu, Châu Bàn Tử vẻ mặt hoảng sợ chạy ra. Hắn nhìn xem Lâm Long vốn là sững sờ, ngay sau đó xông đi lên ôm cổ hắn, nghỉ tư ngọn nguồn giống to. Có quỷ, Tiểu Long có quỷ a hát, Nhuận Phát ngươi rốt cục tỉnh. Châu Lão Gia Tử cùng Châu Đại Hổ mãnh liệt theo trên ghế đứng lên. Gia gia, cha các ngươi tại đây, tại đây không phải nhà của ta sao? Ta như thế nào về nhà? Ta nhớ được ta không phải đã chết rồi sao? Châu Bàn Tử vẻ mặt mê mang nói, Bàn Tử hiện tại đã không có việc gì rồi, ngươi cái gì đều không muốn muốn, ta hỏi ngươi một câu ngươi tự đáp một câu. Lâm Long vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai, khẽ cười nói, ừ, hảo hảo, ngươi hỏi mau a. Lúc ấy ta cho ngươi ly khai lớp học cũ lâu, về sau ngươi gặp cái gì? Lâm Long hỏi, đúng lúc này. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt mà bắt đầu vô cùng sợ hãi nói, ta gặp quỷ, con quỷ kia thật đáng sợ, nó cho ta không chỉ có dọa người trên người khí thế, còn có thể sợ hãi để cho ta cảm giác có thể dùng hô hấp. Lúc ấy bốn phía độ ấm đều giảm xuống vài lần. Quỷ vương, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, cũng chỉ có quỷ vương có thể cho người áp lực. Hơn nữa không phải âm địa địa phương cũng có thể lại để cho bốn phía độ ấm hạ thấp. Bàn Tử, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Ta cùng Bạch Lão Sư đi về trước. Đã biết đạo là nguyên nhân gì đem Châu Bàn Tử bảy phách dọa mất. Lâm Long cũng không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Hắn và Bạch Khiết nhưng còn có chuyện trọng yếu không có làm. Đi trở về. Đừng a hát vạn nhất con quỷ kia lại đây hại ta. Châu Bàn Tử tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Long. Giờ phút này hắn đã sợ đến không biết làm sao. Gần đây hèn mọn bỉ ổi hắn liền Bạch Khiết đều bất chấp nhìn. Yên tâm đi, nó sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi đụng phải nó cũng là ngươi vận khí không tốt. Lâm Long cho Châu Bàn Tử một cái yên tâm ánh mát, có an ủi hắn một chút. Về sau cự tuyệt Châu Lão Gia Tử giữ lại, cùng Bạch Khiết lại lần nữa trở lại trường cao đẳng trung học. Trong văn phòng, Lâm Long, Tĩnh Hải thành phố xuất hiện quỷ vương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Khiết đổ chén nước sôi đưa cho Lâm Long, còn có thể làm sao? Nó khẳng định tự là trong tay ta chạy trốn cái kia cái. Ta chỉ là muốn không thông. Nó như thế nào sẽ xuất hiện tại lớp học cũ lâu phụ cận? Ngươi nói nó sẽ không phải là đi tìm Thi Vương a? Nếu thật là như vậy, Thi Vương lại mất đi Thi Châu, thực lực giảm lớn, như vậy chúng rất có thể liên hợp lại. Ha ha, trời tối ngày mai chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Cho dù nó cùng toàn thịnh thời kỳ Thi Vương liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Bạch Khiết mỉm cười, một chút ngồi ở Lâm Long trong ngực, hai tay vuốt hắn đôi má, thổ khí như lan nói. Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết mê người khuôn mặt, rất nhanh thì có phản ứng. Ha ha ha, tiểu đệ đệ của ngươi không ngừng lời nói a hát. Bạch Khiết cảm nhận được dưới mông đít mặt động tĩnh, vặn vẹo dưới bờ mông, cười cười run rẩy hết cả người. Ừ, tiểu huynh đệ bị kẹp ở ngạo nghễ ưỡn lên mông bự chính giữa cái kia đầu khe rãnh ở bên trong. Lại bị Bạch Khiết như vậy lay động, một loại rất đặc biệt cảm giác truyền khắp Lâm Long toàn thân. Lại để cho hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, tiểu đệ đệ cùng ta tiến gian phòng đi. Hôm nay tỷ tỷ lần thứ nhất tựu cho ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi cần phải nhẹ nhàng lắm cơ à nha. Bạch Khiết đứng dậy, lôi kéo Lâm Long tự hướng trong phòng đi đến. Cái này khởi thân Lâm Long cũng cảm giác vẻ này đặc biệt cảm giác biến mất. Lập tức có chút không bỏ. Rất nhanh, hai người đi vào phòng. Bạch Khiết một chút đem Lâm Long đổ lên trên giường đi. Sau đó chậm rãi thoát trên mình y. Đừng, Bạch lão sư ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Lâm Long sắc mặt hồng sắp giọt máu. Tâm cũng nhanh nhảy ra bên ngoài cơ thể. Hắn hiện tại rất sợ hãi. So đối mặt Thi Vương lúc còn phải sợ. Ngươi còn gọi ta Bạch lão sư. Về sau chúng ta một mình ở chung thời điểm ngươi đã kêu vợ của ta. Ở trường học mới gọi lão sư ta. Ở bên ngoài đã kêu ta Bạch tỷ. Ếch ta gọi không ra khẩu. Lâm Long mặt đỏ tới mang tai. Cảm giác khuôn mặt như giống như lửa thiêu. Cả người khẩn trương chân tay luống cuống. Được rồi, ta lại không ăn ngươi. Chúng ta từ từ sẽ đến a. Đêm nay ta trước dùng miệng nhỏ của ta phục thị ngươi. Như thế nào đây? Bạch Khiết duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm lấy một vòng bờ môi. Ném lấy mặt mày, tư thế chọc người. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng nhỏ đều bị mập mờ khí tức xông đầy. Bạch Khiết mùi thơm của cơ thể đã ở Lâm Long chóp mũi quay chung quanh. Hôn môi sao? Hôn môi đến không khẩn trương. Nghĩ tới đây, Lâm Long kích động nói. Vậy được rồi, gặp Lâm Long gật đầu. Bạch Khiết giãy giụa vòng eo. Phong Tình chân thành đi vào Lâm Long bên người. Sau đó nhẹ nhàng cởi Lâm Long quần. Lâm Long mộng ép, không phải dùng miệng phục thị ta sao? Cưỡi quần của ta làm gì vậy? Hít kha zzz, đúng lúc này, Lâm Long lập tức cảm giác được một cổ mềm mại, nhanh đánh thoải mái cảm giác đánh úp lại, lại để cho hắn có loại phi thăng thành tiên xu thế. Nương theo lấy thoải mái cảm giác còn một điều điểm đau. Đó là Bạch Khiết hàm răng thổi mạnh hắn rồi. Dù sao Bạch Khiết cũng là lần đầu tiên, nhưng là nàng căn cứ trước kia xem qua màn ảnh nhỏ. Rất nhanh đi học sẽ như thế nào thổi tiêu. Hoành lấy, dựng thẳng lấy, cái lưỡi nhỏ thơm tho quét nhẹ các loại thổi pháp. Lại để cho Lâm Long thoải mái ngất trời. Đến cùng có sảng khoái hơn, cũng chỉ có thử qua người mới biết được. Dù sao tựu là rất thoải mái. Nhìn xem đem vùi đầu tại chính mình giữa hai chân Bạch Khiết. Lâm Long đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị thoải mái cảm giác chiếm cứ. Hắn không nghĩ tới Bạch Khiết vậy mà dùng cái miệng nhỏ nhắn phục thị chỗ của hắn. Lâm Long trước kia đi Lý Quả Phụ ở đâu mua đồ. Có nhiều lần đều xem qua nữ nhân ăn nam nhân ở đâu. Bởi vậy trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu nữ nhân chịu là nam nhân như vậy trả giá, hoặc là yêu, hoặc là mang theo nào đó phải đạt tới mục đích. Hiển nhiên, Bạch Khiết nhất định là yêu Lâm Long. Có nữ nhân là loại rất kỳ quái sinh vật. Nàng yêu ngươi, ngươi tự là làm cho nàng đi chết đi cũng có thể. Yêu thấy được sờ không được, rất đơn giản một chữ, lại làm cho rất nhiều người vì cái chữ này tìm cái chết. Có người tốn sức tâm cơ cũng không thể khiến ưa thích nữ nhân yêu mến chính mình. Mà có người đơn giản có thể lại để cho nữ nhân yêu mến hắn. Rất hiển nhiên, Lâm Long tựu là này chủng loại kiểu. Lão bà, Lâm Long lưng tựa giường. Hai chân dang rộng ra. Nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Bạch Khiết mái tóc. Có đôi khi còn dùng sức đè lên. Làm cho Bạch Khiết thẳng ho khan. Bất quá Bạch Khiết là hồ ly tinh, rất nhanh tự thích ứng. Lão bà, Lâm Long có chút tim đập nói. Bạch Khiết sững sờ, buông ra miệng ngẩng đầu dùng vẻ đẹp của nàng mục chằm chằm vào Lâm Long. Trong hai mắt hiện lên một tia cao hứng. Được rồi, ngươi hảo hảo hưởng thụ a, đêm nay tựu cho ngươi thoải mái ngất trời. Của ta tiểu lão công. Hì hì. Bạch Khiết nhổ ra nhả cái lưỡi nhỏ thơm tho. Lộ làm ra một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Xem Lâm Long trong nội tâm lửa nóng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.